Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 91, mặc ngươi gió táp mưa sa. Ta tự lù lù bất động. Cổ Thiên Lạc nói cái kia diễn gọi kiểm sát phong vân, còn đang sáng lập giai đoạn, là căn cứ người thật việc thật cải biên, thuộc về tuyên truyền kiểm sát trưởng giọng chính đề tài. Đại khái cố sự chính là quét đen trừ ác bối cảnh dưới. Dây dưa ra hơn 20 năm trước đồng thời trộm mộ án giết người. Thẩm Minh quyết định gia nhập. Dương Hâm nói rồi, Mạch Triệu Huy chuẩn bị mời Lưu Đức Hoa, Trương Gia Huy, Du Phi Hồng, Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân. Còn nói, nhân vật chính là chừng 20 tuổi trẻ kiểm sát trường. Này đạp mã cái gì thần tiên đội hình, nhất định phải tiếp. Cổ Thiên Lạc, Lư Tịnh San khách mời một ngày, sau đó Bành Bành lại đây khách mời một hồi trung gian tiểu mã. Quán ba người phục vụ tìm Lưu Hạo Nhiên, mới bắt đầu bán khoai tây đại thúc, tìm Phạm Minh lão sư. Cái này bán khoai tây đại thúc nội dung vở kịch là Tô Luân từ trên một trang web nhìn thấy người thật việc thật. Chính là Phạm Minh đóng vai tên lừa đảo, muốn cùng Đồng Lệ Á kết hôn. Không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ là yêu cầu mua phòng khoản 2003 vạn. Hắn ra 20 triệu, còn lại 3 vạn Đồng Lệ Á ra, cũng viết xuống cộng đồng tên. Đồng Lệ Á vui vẻ đáp ứng rồi, đem chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm đến tiền mồ hôi nước mắt cho Phạm Minh. Thành công bị lừa, sở dĩ, có thời điểm thật không thể đã hy vọng nữ xinh đẹp như hoa. Lại hy vọng nàng IQ cao tuyệt. Đào Hồng cũng lại đây khách mời một đoạn, bao quát từ tranh đều lộ diện rồi. Quay chụp càng lúc càng nhanh, các diễn viên ở giữa càng ngày càng thuần thục, quen đến Thẩm Minh hiện tại liền tỷ đều không gọi, trực tiếp gọi nàng lão ban cưu. Sau đó bị đánh, đáng tiếc bạn cùng phòng vượt thời gian, điểm dừng chân vẫn là bánh mì, vẫn là ái tình. Năm 2018 Lục Minh xuất hiện, hắn lúc này thành địa sản ông trùm Lục Thạch Ngật. Cốc Tiểu Tiêu nhất định phải làm ra lựa chọn, nàng là lựa chọn quá khứ cái này không tiền Lục Minh, vẫn là địa sản ông trùm Lục Thạch Ngật. Lục Minh tắc muốn ở có tiền tương lai cùng không tiền tương lai ở giữa làm lựa chọn. Tô Luân vẫn không có làm hại ông chủ cái này ngạnh từ bỏ. Thế nhưng đồng ý Thẩm Minh kiến nghị, bỏ thêm một câu bối cảnh âm, rất nhiều gặp gỡ đều là tất nhiên. Bởi vì quá khứ sự lựa chọn của ta, để cuộc đời của ngươi trở nên bất hạnh. Đạo diễn, cảnh khóc bộ phận trước đừng đập a, ta có chướng ngại tâm lý. Ta nhìn, we pass, nước mắt của ngươi rất tự nhiên. Chấm ngoặc kép, đó là thật đau. Được. Vậy chúng ta cuối cùng đóng máy lại đập đoạn kia. Kỳ thực, thật không phải Thẩm Minh sợ cảnh khóc. Trước đây đập Thái tử phi thăng chức ký, hắn cũng khóc quá, nhưng thời điểm đó chính là đơn thuần điều động tâm tình, nghĩ một ít bi thương sự tình, nước mắt trực tiếp liền đến rồi. Hiện tại quay đầu lại nhìn, quá giả. Cảnh khóc đương nhiên rất tất yếu. Sinh ly tử biệt phối hợp BGM, có thể làm cho khán giả tiến vào nội dung vở kịch. Trong kịch truyền hình cảnh khóc, diễn viên bình thường là ở kêu, cái gọi là kêu, chính là có tiếng vô lễ. Chỉ là màn ảnh truyền hình tiểu, cơ bản không thấy được phân biệt. Lại nói kịch truyền hình khán giả cũng không để ý cái này. Kỳ thực, không khóc nổi. Có thể thử nghiệm mở to hai mắt chừng ánh đèn nhìn vài giây. Trường quay phim ánh đèn, sau đó tầm mắt rời đi chỗ khác sau, nhắm mắt lại mở mắt, bảo đảm ngươi đầy nước mắt. Có thể như vậy liền rất giả. Cùng biểu tình, tâm tình không xứng với. Đương nhiên, chủ yếu là hắn chưa hề hoàn toàn đi vào nhân vật này. Nhưng nếu như hoàn toàn đi vào, rất có thể trực tiếp liền yêu Đồng Lệ Á rồi. Hoàn mỹ nhất tình huống chính là để nhân vật của mình yêu vai nữ chính, đem mình hút ra, Nhưng là, nào có như thế hoàn mỹ tình huống đây? Liễu Thi Thi đến hiện tại còn chưa đi ra đến đây. Mấy ngày nay, vừa mở ra điện thoại di động tất cả đều là tiết mục ngắn. Giả trang không có chuyện gì, lộ ra tay chân, Vạn Ca cùng hắn chị dâu hai, ba sự bị phơi bày, vốn là không phải đại sự gì. Đánh nhà ăn ăn dưa cũng là tản đi, chỉ cần không phát sinh trên người ta, yên tâm thoải mái nhìn xem trò vui. Sau đó, Vạn Ca phen não thảm ngôn luận bị bới đi ra. Cái gì, chúng ta Vạn Ca vốn là rất đơn thuần. Đều trách Quý Vòng, hoặc là một cái quán ăn cũng dám làm chúng ta Vạn Ca. Chống lại nó, đại lão, đó là Tử Quang Các. Không phải nấu ăn nhà hàng. Weibo bất cứ lúc nào phát hiện mới ngu ngốc. Khặc khặc, Thẩm Minh không làm sao quan tâm chuyện này. Chỉ là tìm người chỉnh một ít thuốc đông y. Uống đủ thân thể có chỗ tốt. Thuận tiện còn để Nãi Tiêu mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại cho hắn. Hắn đối với mình vẫn rất có tự tin. Chỉ là không biết Bona tự tin đến cùng từ đâu đến. Tết Xuân đương công khai 6 bộ phim. Truy Lùng Quái Yêu 2, Thám Tử Phố Tàu 2, Tây Du Ký Chi Nữ Nhi Quốc, Xuyên Không Gặp Tổ Tông, Bunny Bear, The Big Sering, còn có Điệp Vụ Biển Đỏ, nhìn tuyên truyền trận thế, không quan tâm thật liền không biết. Điệp Vụ Biển Đỏ, mùng 1 Tết chiếu phim, Truy Lùng Quái Yêu 2, tuyên truyền khẩu hiệu trực tiếp đạt đến cực hạn Hồ Ba vào trong thôn. Hạnh phúc thôn thôn thông, ăn Tết không đi nhìn Hồ Ba, kiểm tra 200 không người khen, mùng 1 Tết nhìn Hồ Ba, mang lên ta ba cùng mẹ ta, mùng 1 Tết nhìn Hồ Ba. Tiểu hàng sinh hoạt vui nở hoa, này rơi ả chính là tuyên truyền bản nông thôn vây quanh thành thị. Tuyệt đối rất được Thái Tổ lý luận, lên tới Xuân Vãn, xuống tới đồng ruộng đầu thôn đều bị thẩm thấu đến. Này tuyên truyền, không có mấy cái trăm triệu không làm được. Cái trước như thế làm ra là não bạch kim. Nữ nhi quốc, tuyên truyền cũng là phát điên. Toàn đặt ở Triệu Lệ Dĩnh trên người. Nàng đỏ a, Weibo các loại bảng danh sách. Nàng đều ở người thứ nhất. Trực tiếp buộc chặt cùng tiền tác. Ba đánh bạch cốt tinh. Nữ chủ cùng lợi đại thổi, cùng hậu dĩnh hoàng. Cái này. Thật lúng túng ga, cũng không suy nghĩ một chút. Cùng lợi ở nàng cái tuổi này, đánh ra tới là cao lương đỏ, đèn lồng đỏ treo cao, thu cúc đi kiện, loại này kinh điển điện ảnh. Chí ít tới bây giờ, vẫn không có vị nào quốc nội nữ diễn viên thành tựu cùng năng lực có thể cùng Cùng Lợi đánh đồng. Với nhau, Hồng Kông cũng chỉ có một Trương Mạn Ngọc miễn cưỡng có thể ngang hàng. Tứ Đán Song Băng, những này thành danh nhiều năm hoa lớn ảnh hậu. Đều không người nào, đại nữ chủ điện ảnh, có cái thành tích này. Trực tiếp lướt qua các nàng phi thăng tới Cùng Lợi cái cấp bậc đó siêu sao già vị lý tưởng rất đẹp. Đây, hiện thực sẽ dạy làm người. Tây Du Ký, đề tài, điểm xem lẽ nào không phải ta đại thánh gia các loại đánh yêu tinh sao? Không quản thế nào. Nữ nhi quốc, muốn nhìn nhân số còn có Weibo điện ảnh bảng xếp hạng đều chỉ đứng sau. Truy Lùng Quái Yêu 2, xin chỉ thị khóa chặt xếp phim lượng thứ 2 vị trí. Tìm Lý Dung Hạo biểu diễn chủ đề khu. Tìm Hoàng Bột trợ trận tuyên truyền. Thám Tử Phố Tàu 2, cũng cùng mang quả đài trói chặt các loại marketing. Vượt năm dạ hội mang theo đoàn kịch biểu diễn mở màn múa. Còn lên, đại hội dìm hàng, Xuyên Không Gặp Tổ Tông, Quách Ban Chủ cũng các loại trên Variety, còn đối ngoại thả ra hào ngôn, trước đây nát mảnh không có quan hệ gì với ta. Lần này không nữa tốt các người có thể mắng. Trái lại, Điệp Vụ Biển Đỏ, bên này, yên tĩnh như gà, rất có một loại hắn cường mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi, hắn ngang do hắn ngang. Trăng sáng chiếu đại giang, mặc ngươi gió táp mưa xa, ta tự lù lù bất động. Này rời ả không được a, Thẩm Minh đều cuống lên, trực tiếp gọi điện thoại hỏi tuyên truyền phương. Người sau nói rồi, sẽ an bài một ít siêu tầm. Còn có để Thẩm Minh trên đại bản doanh, mẹ nó, trước đại bản doanh, tiếp thu mấy lần siêu tầm, liền gọi tuyên truyền rồi. Sượt điểm nóng a, điệp vụ biển đỏ, có thể sượt cái nào điểm nóng? Đương nhiên là Chiến Lang 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.